Tử khí Đông Lai, chương 33. Góc truyện audio.com, áo cưới Nguyễn Trân giống như nghe không hiểu, ngoẹo đầu Uy Huệ Nương cùng Thiền Y lại là cao giọng hoan hô lên. Dì Nương, ngài muốn gả cho lão gia, gả cho Tô Thừa Phương. Nguyễn Trân nhìn lấy nam nhân trước mặt trong mắt dâng lên sương mù, nước mênh mông. Cũng không phải là vui mừng, ngược lại là có chút khổ sở, những năm này là mình cô phụ nàng, Tô Thừa Phương trong lòng đau xót, đem Nguyễn Trân kéo. Ta đã tuyển ngày tốt tháng này 16 cưới ngươi, Trân Nhi, ngươi muốn làm thê tử của ta. Thanh âm của nam nhân truyền vào lỗ tai, chân thật như vậy, nhưng Nguyễn Trân vẫn là không dám tin tưởng, bởi vì những năm này, cái này mộng nàng là xưa nay không dám làm, sợ mình nghĩ quá mức, để cho mình khổ sở cho là nàng cả đời này cũng chỉ có thể lấy tiểu thiếp thân phận đứng tại Tô Thừa Phương bên người. Ánh mắt của nàng càng phát ra ướt át, Tô Thừa Phương không nói gì thêm, chỉ là ôm chặt hơn nữa. Nàng đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, trôi qua một lát nghe được Tô Thừa Phương thanh âm. Những năm này ủy khuất ngươi, đều là ta không tốt. Hắn mặt dán gò má nàng, nhưng ngươi yên tâm, ta thua thiệt ngươi đều sẽ trả. Nguyễn Trân bị hắn nói chuyện, nước mắt sốt cục nhịn không được đến rơi xuống, có chút lắc đầu. Không nguyện ý sao, Tô Thừa Phương nâng lên gò má nàng. Đời này nàng liền Tô Thừa Phương một cái nam nhân, làm sao lại không nguyện ý, Nguyễn Trân nói. Ta không có ta sợ. Sợ cái gì, ta không có làm qua chính thất phu nhân. Nàng không hề tưởng tượng qua, đời này tại nàng còn chưa từng mới biết yêu lúc chính là cùng Tô Thừa Phương làm thiếp, rất nhiều tốt đẹp ước mơ như vậy bóp chết. Lời này nghe được Tô Thừa Phương mười phần lòng chua xót, cầm tay nàng nói. Cái này có cái gì khó làm, chỉ là thân phận không đồng dạng, bình thường ngươi nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó. Còn những cái kia xã giao, không thích liền không cần đi, chúng ta Tô gia nguyên vốn cũng không thích Trương Dương, lại nói, coi như đi ra ngoài, cũng không cần sợ, có người muốn là khi dễ ngươi, ngươi cứ việc nói cho ta. Thanh âm không nói ra được ôn nhu an ủi lòng của nàng, Nguyễn Trân dần dần tỉnh táo lại. Lão gia, ngài thật muốn cưới ta, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi, là mẫu thân chủ động nói ra, lão phu nhân vậy mà lại như vậy sao, cái kia một mực đều không thích mình lão nhân gia. Nguyễn Trân đem đầu chôn trong ngực hắn, lẩm bẩm nói. Giống như nằm mơ, cao hứng sao, hắn hỏi, nàng không lên tiếng, nửa ngày dùng sức nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ cũng giống như cái kẻ ngu, lần đầu tiên tới tìm hắn hỗ trợ, hắn còn yêu cầu gì đều không nhắc, nàng liền nói không có thứ gì nhưng hồi báo chỉ có nàng người này, dạng này sắc đẹp, hắn tốt như vậy cự tuyệt. Tự nhiên liền muốn nàng, khi đó, hắn cũng bất quá là ưa thích loại kia mới mẻ, trong nhà tiểu thiếp thêm một cái không nhiều. Về sau ngẫm lại, Nguyễn Trân thật là một cái trí thuần người, khi đó bởi vì hắn cứu được Nguyễn gia phụ tử, nàng liền lấy hết thảy tất cả đến đáp tạ. Tô Thừa Phương ngón tay vuốt ve Nguyễn Trân gương mặt, có lẽ bởi vì phần này ngốc hắn mới chậm rãi thích nàng thôi, cho đến hôm nay khó mà tự kiềm chế. Hắn cười lên, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, mau mau lượng áo. Nguyễn Trân sờ lấy bụng của mình, ta như vậy cũng tốt xuyên áo cưới sao, có cái gì không mặc đẹp, làm lớn chút là được. Nguyễn Trân liền có chút tiếc nuối. Góc truyện audio.com. Tô Thừa Phương nhìn ở trong mắt biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng chưa hề nói, nghĩ đến về sau cho nàng một kinh hỉ. Nguyễn Trân hỏi, lão gia hỉ phục cũng làm sao? Cùng ngươi cùng một chỗ làm. Chính hồng hỉ phục Tô Thừa Phương mặc vào hẳn là nhìn rất đẹp. Nguyễn Trân trước đó luôn cho là Tô Thừa Phương muốn tục huyền, còn nghĩ qua hắn mặc loại này quần áo bộ dáng, nhưng bây giờ, hắn lại là muốn cưới nàng. Nguyễn Trân nghiêng đầu dò xét Tô Thừa Phương một chút, nhìn hắn lại tại căn dặn đào cô, nói cái này nói cái kia, hận không thể liền hoa văn đều muốn tự chọn, nàng rốt cục nhịn cười không được. Đào cô lượng qua về sau, vội vàng liền đi khuê phòng chế tạo gấp gáp đi. Tô Thừa Phương căn dặn Nguyễn Trân, người hai ngày này suy nghĩ thật kỹ có đồ vật gì muốn thu thập, đợi đến 12, người ở đến Nguyễn gia, đem dùng được đều nhớ kỹ mang lên. Đi Nguyễn gia, Nguyễn Trân giật mình, đồ ngốc ta muốn cưới ngươi đương nhiên muốn tám nhấc đại kiệu nhấc trở về, chẳng lẽ cỗ kiệu từ Tây Huyền mang lên Đông Huyền sao? Đương nhiên là từ Nguyễn gia nhấc trở về. Tô Thừa Phương cười, đã muốn cưới cái kia một bộ đều muốn làm đủ. Nhưng ta là tiểu thiếp, về sau cái này từ không cho phép nói. Tô Thừa Phương xoa bóp mặt của nàng, đổi giọng gọi tướng công, Nguyễn Trân mặt đỏ lên, cái này từ không quen. Nương tử, hắn lại nói nhỏ, cái kia cùng nàng tới nói nguyên là rất xa xôi từ, lại như vậy rõ ràng truyền vào lỗ tai, hắn làm cho phi thường động tình, Nguyễn Trân tâm đột nhiên nhảy nhanh, đầy mặt đỏ bừng. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tô phủ, Tô Nguyên kém chút nhảy dựng lên. Là thật sao, thật đến đưa giày Thiền Y nói, Đào Coco đều lượng tốt trở về, nói tại khuê phòng lớn tiếng căn dặn Tú Nương nhóm nhanh lên một chút làm đâu, đầu tháng này 9 liền cưới. Đây không phải là chỉ còn 10 ngày qua sao? Tô Nguyên quả thực không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, nàng là từng có loại này xa xỉ nghĩ, nhưng tổ mẫu xem ra một điểm không hài lòng mẫu thân, còn tưởng rằng rất không có khả năng, dù sao phụ thân lựa chọn nhiều lắm, hắn lại phi thường tôn kính tổ mẫu, kết quả mẫu thân thật muốn trở thành nàng mẫu thân, nàng về sau có thể quang minh chính đại, ngay trước vô số người mặt gọi nàng nương, này đôi Tô Nguyên tới nói, là cả đời vui mừng nhất sự tình. Nàng nhịn không được nước mắt chảy ròng. Cái này vừa khóc đúng là không thể ngừng, nhớ tới chuyện cũ trước kia thẳng khóc đến con mắt sưng đỏ. Bảo Lục hiểu được nàng cho tới nay tâm bệnh cũng đi theo khóc. Thải Vi ai nha một tiếng nói, cô nương, đây là chuyện thật tốt ngài chớ khóc đến mai còn muốn đi cho trưởng bối thỉnh an. Cô nương, không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao cung hạ phu nhân a, nàng thông minh lanh lợi, đã đổi giọng gọi phu nhân. Phu nhân, Tô Nguyên xoa con mắt đúng, về sau mẫu thân lại không là di nương. Đúng ta phải ngẫm lại, nàng tại gương bên trong tìm kiếm, nhưng những này châu báu làm sao có thể thay thế tâm ý của nàng. Đều là cửa hàng trang sức đánh, nơi nào có chính nàng tự mình làm tốt. Tô Nguyên mặc vào Nguyễn Trân đưa tới giày, ta cũng cho nương làm đôi giày. Nàng kêu to, Thải Anh, người nữ công tốt cho ta trước thêu cái bộ dáng, ta hiện tại liền bắt đầu nạp đế giày, hẳn là có thể tại nương xuất giá trước làm tốt. Thải Vi, người đi nói cho Đào Coco, nương giày để ta làm. Cocchuyenaudio.com, nàng muốn mẫu thân mặc nàng tự mình làm đến giày đi lên kiệu hoa từ đây cùng phụ thân bạch đầu giai lão, sống lâu trăm tuổi. Thải Vi đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi. Ngày thứ hai, Tô Thừa Phương Hạ Nha trở về, liền cùng bà mối đến Nguyễn gia cầu hôn. Lão thái thái khiếp sợ không thôi. Tô đại nhân, ngài muốn cưới chân nhi sao? Đây là sự thực, mẫu thân tự coi nhẹ mình, nhưng Nguyễn Trực lại cảm giác đến đương nhiên, thản nhiên nói. Nương, cái này có cái gì? Muốn ta nói Tô đại nhân đã sớm nên cưới muội muội dạng này, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm tiện nghi hắn. Tô Thừa Phương không tính toán với hắn, cười gật đầu. Vâng, tiện nghi ta còn xin lão thái thái cùng Nguyễn công tử đồng ý, cái này đương nhiên được, đương nhiên được. Lão thái thái đứng lên, có chút không biết làm sao. Thế nhưng là quá đột nhiên, chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có, chân nhi nàng còn mang thai đâu. Còn có chúng ta nên làm những gì đâu, ai ta đều không có gả qua nữ nhi ta liền một đứa con gái, lão gia lại không có ở đây. Tô Thừa Phương nói, ngài không cần bận bịu cái gì, chỉ cần đến lúc đó đưa Nguyễn Trân xuất giá là được, nàng 12 hội trở về ở, nghe được câu này, Nguyễn Trực sốt cục động dung, nhưng trên mặt vẫn là không nhường chút nào, nhíu mày nói. Ai nói không muốn chuẩn bị, người yên tâm, chờ xuất giá lúc ta tất nhiên sẽ cho muội chuẩn bị kỹ càng đồ cưới, ngược lại là các ngươi Tô gia nhưng có xính lễ. Lão thái thái suýt chút nữa thì mắng hắn, vội vàng nói. Tô đại nhân, ngài không muốn cùng hắn so đo, cái gì xính lễ, chân nhi đều tại nhà các ngươi qua vài chục năm, đã sớm là người một nhà. Không có việc gì, xính lễ ta tùy thời có thể lấy chuẩn bị. Tô gia nhiều như vậy vốn liếng, nơi nào sẽ thiếu những thứ này. Nguyễn Trực cười một tiếng, được vậy cứ như thế quyết định, lão thái thái nhìn nhi tử bộ dạng này, vụng trộm chừng mắt liếc hắn một cái. Nguyễn Trực không để ý, nói ra. Chờ hôm đó ta sẽ đích thân tiếp muội trở về, ngươi bảo nàng ở nhà chờ lấy. Lần trước Tô Nguyên nói Nguyễn Trân bị hạ độc, hắn không yên lòng. Tô Thừa Phương không biết được hắn biết chuyện này, nghĩ thầm đã có Nguyễn Trực tùy thân hộ tống, vậy thì càng tốt rồi, chính là đáp ứng. Hai người còn nói đến một lát Tô Thừa Phương mới cáo từ, lên kiệu thời điểm, Lục An vội vàng tới, tại Tô Thừa Phương bên tai nói vài câu, Tô Thừa Phương sắc mặt một chút trở nên phi thường ám trầm, tốt như trời mưa trước trời đầy mây. Hắn trước sớm gọi mấy cái người hầu đi thăm dò Tô Minh Thành sự tình, bây giờ rốt cục có kết quả. Người hảo hảo giam giữ tạm thời không muốn đánh cỏ động rắn. Hắn căn dặn, Lục An ứng thanh, Tô Thừa Phương sau khi trở về, lại đi gặp Tô Phủ Đại Quản sự, để hắn đem trong khố phòng danh sách lấy ra, xem đến nửa đêm, đem xính lễ định ra. Ngày thứ hai, Đại Quản sự đem chuyện này nói cho lão phu nhân nhìn một chút âm thầm líu lưỡi, đứa nhỏ này là muốn đem Tô ra rời trống nha, vậy mà khiêng ra nhiều như vậy xính lễ. Coi như năm đó cưới chân văn, cũng không có như vậy quý giá, nàng thở dài cũng không nghĩ tới Tô Thừa Phương coi trọng như thế Nguyễn Trân, bất quá Nguyễn Trân người này tính tình như nước, đôn hậu đơn giản, lại thật sinh nhi tử cũng là vì Tô ra lập xuống đại công. Lão phu nhân khoát khoát tay. Người liền làm theo a, Đại Quản sự ứng thanh, lui xuống. Cách chương.